Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kim Thang thu hồi linh thể con rùa lớn, ôm lấy con rùa nhỏ, ngồi trên sàn nhà và vuốt ve, ngắm nghía phần hình núi trên lưng rùa. Ông liền nhắn tin cho cha mình, Phó Nguyên Soái: "Bố, con đang ở chỗ Tiểu Sơn, bố đến đây một chuyến." Nhà họ là một đại gia đình, chỉ riêng Tôn Kim Thang đã có 3 anh chị em cùng cha cùng mẹ, con cháu trong gia tộc còn nhiều hơn. Sau khi 4 anh chị em lập gia đình, họ đều mua nhà riêng để ở, bình thường chỉ có Tôn Phú Sơn, người có linh thể đặc biệt yếu, là sống tại biệt thự của ông bà nội. Tôn Kim Thang bận rộn suốt cả ngày với công việc, khi nhận được tin nhắn mới đến thăm con trai. Khoảng 2-3 phút sau, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dần dần tiến lại gần. Tôn Kim Thang nắm lấy vỏ rùa nhỏ, đứng dậy, cửa chỉ khép hờ, Tôn Đại Quý đẩy cửa bước vào. Dù đã hơn 80 tuổi nhưng vị cường giả cấp S này vẫn tráng kiện như ngọn núi, tóc ngắn đen và dày, trông chỉ khoảng 50 tuổi so với người bình thường, thậm chí còn trẻ trung hơn. Tôn Đại Quý nhìn về phía giường trước tiên, thấy cháu trai vẫn đang ngủ, ông nhíu mày hỏi: "Gọi tôi đến đây làm gì?" Tôn Kim Thang giấu hai tay ra sau lưng, chỉ về phía cửa và nói: "Bố đóng cửa lại đã." Tôn Đại Quý trừng mắt nhìn con trai, rồi đóng cửa lại. Tôn Kim Thang liền vung tay, bắt lấy, Tôn Đại Quý đón lấy con rùa nhỏ màu xanh lá đang bay tới, vuốt ve lớp vỏ mịn màng của nó, cười nói: "Linh thể này có thể tự mình ra ngoài, xem ra không có vấn đề gì nghiêm trọng." Tôn Kim Thang thở dài, nói nhỏ với con rùa nhỏ: "Vừa nãy còn khoe khoang bản lĩnh với tôi, sao giờ lại giấu đi? Mau khoe ra cho ông nội mày xem đi." Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tôn Đại Quý, con rùa nhỏ mới bắt đầu cử động chân và lộ ra ngọn núi nhỏ phủ kín lớp vỏ của mình. Tôn Đại Quý run tay, con rùa nhỏ rơi xuống đất, đầu và chân rụt vào trong vỏ, chỉ còn lại cái vỏ trơ trọi. Sau khi tiếng động tan biến, con rùa nhỏ từ từ thò đầu ra, nhìn lên ông nội với ánh mắt đầy oán trách. Tôn Kim Thang cúi xuống nhấc con rùa nhỏ lên, cảm xúc lẫn lộn nói: "Bố đã dồn hết tâm huyết để đặt tên cho cháu, cuối cùng cũng có một cái tên linh nghiệm rồi. Tên của 4 anh chị em trong gia đình đều bình thường, mặc dù Kim Thang, trong cụm từ, kiên cố như thành vàng, khi tách riêng ra có hơi lạ lẫm, nhưng ít nhất vẫn liên tưởng được đến thành ngữ, cho thấy ông nội đã có chút học vấn so với ông cụ từng làm nghề đánh cá trong thời kỳ cũ. Thế hệ tiếp theo thì thật khổ sở, ông nội thèm khát có con cháu mang linh thể cấp S nên đã đặt tên cho chúng theo tên các vị thần rùa trong thần thoại. Tên của hai người anh đầu lòng, Tôn Huyền và Tôn Vũ, nghe còn dễ chịu, nhưng anh em nhà thứ hai, Tôn Bá Hạ và Tôn Viên, đã phải nhịn ăn để yêu cầu đổi tên khi lớn lên. Cô cháu gái nhà em trai thứ ba tên là Tôn Lạc Thủy, là một cái tên kỳ lạ nhưng cũng được coi là đẹp nhất trong đám. Còn Tôn Bá Hạ lại rất hài lòng với cái tên của mình, nhờ những thảm kịch của anh em họ trước đó. Em gái út kết hôn với Ngụy Kiên, khi cháu trai đầu lòng sinh ra, ông nội mong rằng đứa bé này sẽ thừa hưởng linh thể cấp S của Ngụy Kiên nên không quan tâm đến việc đặt tên. Kết quả là đứa bé thức tỉnh linh thể rùa cấp A, đến lượt cháu gái, ông nội liền đặt tên cho nó là Ngụy Thông Thiên, nhưng cô bé mới chỉ học trung học, chưa đến tuổi thức tỉnh. Tôn Đại Quý nhặt lại con rùa nhỏ, ghé sát để quan sát ngọn núi trên vỏ rùa, nhưng chỉ thấy màu xám xịt, không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến thiết bị kiểm tra linh thể trong hạt nhân không gian, Tôn Đại Quý lập tức mang nó ra, ánh mắt truyền về phía cháu trai đang ngủ, rồi ông ném con rùa nhỏ lên bụng cháu. Trước khi va chạm, con rùa nhỏ biến mất, Tôn Kim Thang liền thả linh thể của mình lên người con trai. Lớp tình thương nặng nề của cha làm ngực Tôn Phú Sơn đau nhói, cuối cùng cậu mở mắt trong đau đớn. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị Tôn Kim Thang kéo lên và nhét vào máy kiểm tra. Cắm dây, bật nút, chuyển sang chế độ không kết nối mạng và âm lượng thấp, máy kiểm tra bắt đầu hoạt động. Rất nhanh chóng, trong phòng vang lên âm thanh thông báo điện tử trầm thấp. Tên: Tôn Phú Sơn. Linh thể: rùa. Dị năng: hệ thổ. Cấp độ: B. Câu cuối cùng mới là quan trọng nhất, nhưng kết quả chỉ là B, khiến cả Tôn Đại Quý và Tôn Kim Thang đều hơi thất vọng, một người nhíu mày, một người thở dài tiếc nuối. Trong máy kiểm tra, Tôn Phú Sơn với giọng còn ngái ngủ, nhưng không giấu nổi niềm vui mừng, thốt lên. À, tôi cũng có cấp B rồi. Cậu bé này từ nhỏ đã không thích nói chuyện, đến trung học thì bắt đầu lắp bắp, nên giờ Tôn Đại Quý và Tôn Kim Thang chỉ nghĩ rằng cậu quá phấn khích mà nói vấp. Cánh cửa kim loại mở ra, Tôn Phú Sơn ôm con rùa nhỏ bước ra, tóc ngắn rối tung vì ngủ, nhưng đôi mắt sáng rực, giống hệt như ngày cậu lần đầu tiên tìm được đồng đội. Tôn Đại Quý giãn mày, xoa đầu đứa cháu út và hỏi. Nói cho ông nghe xem, hôm nay bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nếu phải kể thì sẽ rất dài dòng, nên Tôn Phú Sơn ngồi xuống bên giường, nhanh chóng gõ chữ, khen ngợi hai đồng đội của mình là chiến lực cực mạnh trong số những người có năng lực cấp C. Tôn Kim Thang thắc mắc. Sao lại liên tục gặp phải thú cấp A? Nói xong, ông rút từ trong hạt nhân không gian của mình ra một khẩu súng năng lượng cấp S. Tôn Đại Quý trừng mắt. Cả căn cứ chỉ có vài món vũ khí cấp S, mỗi viên đạn năng lượng cấp S đều phải dùng một cách xứng đáng. Nếu nó thật sự chết trong miệng thú cấp A ở khu vực nguy hiểm cấp thấp thì đó cũng là số phận của nó. Tôn Kim Thang lặng lẽ cất súng đi. Tôn Phú Sơn gửi tin nhắn cho cha. Bố yên tâm, đồng đội của con rất mạnh, số súng cấp A con có đủ dùng rồi. Tôn Kim Thang cũng xoa đầu con trai. Tôn Đại Quý suy nghĩ một lúc, nhìn cháu trai và nói. Ông là cấp S, cha con họ đều là cấp A, nếu con mãi là cấp C, ông cũng chấp nhận, nhưng giờ xem ra linh thể của con không phải là không được, chỉ cần ép nó một chút thì nó sẽ thăng cấp. Thế này đi, ngày mai ông sẽ sắp xếp cho con vào quân đội rèn luyện, có thể cuối năm con sẽ lên được cấp S, Tôn Kim Thang. Tôn Phú Sơn phản đối kịch liệt, không, đội vệ binh hiện giờ không thiếu con, nhưng nếu con rời đi, đội của chúng con có thể sẽ tan rã. Con không thể vừa thăng cấp đã bỏ rơi họ. Hứa Kiều, Mạnh Ly chắc chắn sẽ tiếp tục đến khu vực nguy hiểm để luyện tập dị năng. Nếu thiếu cậu, lần sau nếu họ gặp phải thú cấp A thì sẽ ra sao? Nếu linh thể của họ dừng lại ở cấp B, cậu vẫn sẽ là rùa cấp thấp nhất trong số các rùa cấp cao. Đi vào quân đội cũng không giúp ích gì nhiều, thà tiếp tục rèn luyện cùng đồng đội còn hơn. Nếu linh thể của họ có thể tiếp tục thăng cấp, Tôn Phú Sơn sẵn sàng ở bên cạnh đồng đội cho đến khi họ đạt cấp A. Cấp A đã là dị năng giả cao cấp, có khả năng tự bảo vệ lâu dài ngoài căn cứ. Đến lúc đó, cậu mới rời đội để tham gia quân đội. Tôn Đại Quý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vớ vẩn, đã là cấp B rồi, chẳng lẽ còn muốn đi loanh quanh trong khu vực nguy hiểm cấp C, Tôn Phú Sơn. Chúng con có kế hoạch của mình, Tôn Kim Thang xen vào. Bố, còn nghĩ chuyện linh thể của Tiểu Sơn thăng cấp tạm thời vẫn nên giữ bí mật. Tôn Đại Quý nhanh chóng phản ứng. Ý con là có người có thể không muốn Tiểu Sơn thăng cấp, sẽ ngấm ngầm ra tay. Tôn Kim Thang đáp, lòng người khó đoán, khi có thú triều tấn công, cả căn cứ sẽ đồng lòng. Nhưng trong thời bình, luôn có kẻ thích tranh quyền đoạt lợi. Ông cụ còn sống, nên Tôn Kim Thang có thể làm bộ trưởng an ninh, và gia đình vẫn giữ được vị trí quan trọng trong quân đội. Nhưng khi ông cụ qua đời mà gia tộc không có người thừa kế cấp S mới, thì các gia tộc khác chắc chắn sẽ nhắm vào vị trí béo bở mà nhà họ Tôn đang nắm giữ. Nhà họ Tôn có thể nhường lại vị trí, nhưng phải nhường cho người kế thừa coi trọng lợi ích của căn cứ và cộng đồng. Tôn Đại Quý gật đầu, sau đó nhìn cháu trai và dặn dò. Con rất hiểu chuyện, chắc con biết phải làm gì. Nhớ kiểm soát linh thể của mình, đừng có khoe khoang cái ngọn núi trên lưng nó với người ngoài. Dù sao nó cũng chỉ là cấp B thôi, không có gì đáng để khoe khoang. Ánh sáng xanh lóe lên, con rùa nhỏ nặng nề đè lên chân ông cụ, nhưng ngay lập tức bị vỏ rùa cấp S trên MU bàn chân ông cụ bắn ngược ra xa, lật ngửa trên mặt đất. Tôn Đại Quý lạnh lùng nói, không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngày mai tiếp tục làm quản lý thư viện của con. Nói xong, ông bảo con trai thu lại máy kiểm tra và rời đi. Tôn Kim Thang tiến tới để rút dây cắm của máy kiểm tra, nhưng Tôn Phú Sơn nhanh chóng ôm lấy máy, nói. Bố, con muốn cái này. Tôn Kim Thang quay đầu, muốn máy kiểm tra, con muốn nó làm gì? Tôn Phú Sơn đỏ mặt, một ngày, kiểm tra một lần, biết đâu. Tôn Kim Thang, biết đâu có ngày lên cấp A, cấp S, con cũng mơ mộng ghê nhỉ. Tôn Phú Sơn cúi đầu, tay vẫn ôm chặt máy kiểm tra. Tôn Kim Thang dừng lại, rồi thở dài. Thôi được, cho con đấy. Dù sao cái máy này cũng sắp hỏng rồi. Ông con ban đầu không cam lòng nên đã cho người sửa chữa lại một lần. Sáng thứ hai, Hứa Kiều vẫn dậy sớm như thường lệ, dùng dị năng tưới rau quả trong hai khu vườn nhỏ, tiện thể hái luôn một rổ đầy rau cần, đậu đũa, cà tím và dưa chuột mới lớn. Dì Lưu ở phòng 202 cũng dậy sớm, khi mở cửa sổ nhìn thấy Hứa Kiều bên dưới, bà ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hứa, hái nhiều thế này, con ăn hết được không? Hứa Kiều mỉm cười, con chuẩn bị mang đi tặng bạn bè. Dì Lưu trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng không tin lắm. Bà nghĩ rằng suốt 2 năm qua chưa từng thấy Hứa Kiều dẫn bạn bè về nhà. Chắc là cô định bán rau với giá cao hơn cho người khác. Đúng lúc này, một chiếc xe địa hình bất ngờ lái đến và dừng lại trước tòa nhà số 5. Dì Lưu tò mò nhìn, Hứa Kiều từ vườn rau đứng dậy, ngạc nhiên khi thấy Tôn Phụ Sơn và Mạnh Ly bước ra khỏi xe. Tối qua, vào khoảng 8 giờ, Tôn Phụ Sơn có nhắn tin báo bình an, mọi thứ nghe có vẻ bình thường. Vậy mà hôm nay sáng sớm cậu ấy đã đến đây, còn gọi thêm cả Mạnh Ly. Mạnh Ly ít nói, thường không biểu lộ cảm xúc, trong khi Tôn Phụ Sơn, mặc dù ít nói nhưng khi cười lại vô cùng nhiệt tình, cậu ta phấn khích leo lên hàng rào nhỏ của vườn. Cậu, cậu đang hái rau à? Tôi cũng muốn thử. Tiểu thiếu gia nhà họ Tôn đã từng chơi qua rất nhiều món đồ chơi đắt tiền, nhưng chưa từng xuống vườn hái rau bao giờ. Hứa Kiều, vậy cậu vào thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bắc vang lên tiếng kéo rèm, là Tần Trì, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà mấy người bạn đã quen thuộc. Tôn Phụ Sơn cười chào anh rồi nói với Hứa Kiều. Thôi, không được rồi, vào trong đã, có việc. Có vẻ liên quan đến bí mật của nhóm, Hứa Kiều liếc nhìn Tần Trì. Tần Trì nói, sang bên này đi. Hứa Kiều liền mang theo hai rổ rau gần đầy đi ra ngoài, vừa ra khỏi vườn, Mạnh Ly và Tôn Phụ Sơn mỗi người giành lấy một rổ. Dì Lưu trên tầng 2, Hứa Kiều dẫn hai đồng đội vào căn hộ số 102. Vừa vào cửa, Mạnh Ly im lặng quan sát, trong khi Tôn Phụ Sơn liền thốt lên một tiếng ngạc nhiên, rồi chạy tới chạm vào giỏ hoa đặt trên bàn màu vàng nhạt. Hoa thật, Tần Trì cười, không còn tươi nữa, chưa kịp đặt hoa mới. Hứa Kiều và Mạnh Ly, phòng khách của Tần Trì chỉ có một chiếc ghế đơn và một chiếc ghế ăn đơn lẻ. May mắn là anh có sẵn một bộ ghế đôi dự phòng. Anh tạm thời lấy ra để tiếp đón các đồng đội. Ngồi đi, Mạnh Ly nói, không cần đâu, làm xong việc tôi phải vội đi làm ở vòng 4. Tôn Phụ Sơn nhanh chóng chạy đến kéo rèm, rồi lấy ra thiết bị kiểm tra mang theo, kích động nói. Tôi cũng lên B rồi, các cậu cũng thử xem. Mặc dù sức mạnh đã tăng lên, nhưng chắc chắn ai cũng muốn có một đánh giá chính xác, đúng không? Tôn Phụ Sơn đầy kỳ vọng nhìn về phía các đồng đội. Cậu thành công thấy được sự ngạc nhiên và háo hức trên khuôn mặt của hai cô gái. Chỉ có Tần Trì, vì đã 29 tuổi, nên tỏ ra trầm tĩnh. Kết nối điện, cài đặt chế độ, Hứa Kiều và Mạnh Ly lần lượt bước vào. Kết quả như họ dự đoán, cả năng lực chính và phụ đều đạt cấp B. Tần Trì là người cuối cùng bước vào, cửa kim loại hạ xuống, ngăn cách tầm nhìn của đồng đội. Khoảng mười mấy giây sau, bên trong bỗng vang lên những tiếng nổ lớn. Thiết bị kiểm tra phát ra âm thanh báo lỗi, sau đó cửa kim loại nâng lên. Tần Trì bước ra, tay ôm cánh tay phải, bên trong thiết bị kiểm tra, bảng điều khiển bị vết móng vuốt lớn phá hỏng, tia điện loạn xạ, tia lửa bắn ra khắp nơi. Anh cười khổ giải thích, như tôi đã nói, tinh thần thể của tôi rất bạo lực, ngay cả thiết bị kiểm tra cũng phải phá hủy. Tôn Phụ Sơn há hốc miệng, Tần Trì nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa. Tôn Phụ Sơn, không, không cần đâu, tôi. Hứa Kiều lo lắng nhìn vào cánh tay của anh. Anh bị thương rồi à? Tần Trì lúc này mới buông tay, ống tay áo sơ mi bên phải bị xé toạc một đường dài bởi móng vuốt, để lại vết máu trên cánh tay thon dài và trắng trẻo của anh. Hứa Kiều vội tiến lên chữa trị cho anh. Cách chương.